Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thiếu chút nữa hại chết nàng. Lục Hiên bị ngưng tụ thành tên vui sướng xung hôn ý nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới Đường Y Y phẫn nộ. Chờ hắn phản ứng tới được thời điểm, tên đã đánh về phía Đào Lâm. Hắn hỏa ngộ vật tất nhiên. Truyền nhiễm tốc độ cực nhanh, vừa đến Đào Lâm trên người liền ầm ầm thiêu lên, nháy mắt đem Đào Lâm nuốt sống. Lục Hiên sợ ngây người, phản ứng tới được nháy mắt vội vàng đánh về phía Đào Lâm, muốn đem hỏa thu hồi đến. Khả hắn bất quá dị năng tứ giai, chỉ biết quang hỏa diễm áp căn sẽ không thu hồi. Dưới tình thế cấp bách cầm lấy quần áo liền đánh. Cứu mạng A, nhanh hỗ trợ A, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, đánh tiếp, vội vàng đi dập tắt lửa, có lấy quần áo phúc, lại đi múc nước, thủy dị năng giả, ngươi nhưng là dùng thủy A, ngươi có phải hay không choáng váng, Dương Miêu nhanh chút, Liễu Duyệt vội vội vàng vàng đẩy nàng một phen, ngươi ngẩn người cái gì? Bị dọa ngốc thủy dị năng giả Dương Miêu phản ứng đi lại, vội vàng điều động thủy dập tắt hỏa diễm mani Đào Lâm. Đào Lâm không có việc gì đi. Lục Hiên khẩn trương xem Đào Lâm, tưởng sờ sờ nàng lại lo sợ. Hắn dị năng, chính hắn biết, xem không có gì uy hiếp lực, vuốt cũng không nóng, nhưng là thiêu này nọ đó là đỉnh đầu nhất hảo dùng. Hắn không dám sờ nàng, sợ nàng giống này tang thi giống nhau, vừa chạm vào liền bể cặn bã. Đào Lâm thẳng tắp đứng vẫn không nhúc nhích, liền cùng một pho tượng điêu khắc dường như, nhưng làm Lục Hiên sợ hãi. Nhanh đi tìm Vu Dương, bản năng, tại đây loại thời điểm, hắn nghĩ tới Vu Dương, cũng chỉ có Vu Dương có thể cứu Đào Lâm. Không cần, ta không sao, Lục Hiên nghe được nàng nói chuyện trong lòng buông lỏng. Hoàn hảo, sẽ không thay đổi thành cặn bã. Đào Lâm, ngươi không sao chứ, ngươi làm sợ ta. Đào Lâm lắc lắc đầu, vươn tay trưởng nhìn, âm thầm may mắn nàng luôn luôn phòng bị Đường Y Y. Thân thể chung quanh đã sớm bố trí hảo kết giới. Nếu không lần này phi thiêu chết nàng không được. Lục Hiên xem bàn tay của nàng, này mới phát hiện nàng thân thể chung quanh có một tầng cấp không thể tra lá mỏng. Lấy tay nhất chạc liền tạo nên vô tận gợn sóng. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi dùng xong dị năng ngươi thế nào không nói sớm a? Làm ta sợ muốn chết, ngươi thế nào như vậy không khỏi dọa a, khởi chỉ hắn không khỏi dọa. Chúng ta cũng không khỏi dọa, từng long tức chết rồi. Uổng phí hắn sốt ruột thành như vậy, liên chính mình thích nhất quần áo cũng không để ý đi cứu nàng. Nàng cư nhiên là trang, này không phải cho hắn ngột ngạt sao? Ngươi bồi ta quần áo, bồi ngươi cái đầu a. Nhân gia còn chưa có tìm ngươi thu học phí đâu. Lục Hiên nhất bả vai đem hắn khiêng đi rồi. Tề Hoan tặng một ngụm đồng thời, hướng trong phòng đảo qua. Đường Y Y chạy. Bọn họ mọi người này mới phát hiện, Đường Y Y đã sớm không ảnh. Đường Y Y, Lục Hiên cắn chặt răng. Cái cô gái này, ngươi khởi sướng, cư nhiên còn dám chạy. Ngươi đùa giỡn cái gì đâu? Ngươi thiêu Đào Lâm, nhân ra là người khởi sướng. Từng long cấp Lục Hiên sử cái ánh mắt. Lục Hiên hiểu ý, lớn tiếng nói, là nàng đẩy ta, nàng nếu không thôi ta có thể gặp được Đào Lâm. Hỏa diễm có thể thiêu nàng, này hết thảy đều do Đường Y Y. Ta xem nàng chính là cố ý đến cuối rối, có người chen vào nói. Xem rất tốt cô nương, không thể nào không phải nàng thôi. Nàng chạy cái gì, tám phần là chột dạ. Từng long nói, ta xem nàng tám phần chính là ghen tị Đào Lâm. xem Đào Lâm cho chúng ta lên lớp liền nhằm vào nàng. Đến khảo sát cái giám, cũng không thấy nàng khảo sát khác chương trình học. Lại nói nàng lại không dị năng, có thể khảo sát ra cái gì đến. Mọi người nhất suy xét, ào ào phụ họa, đúng rồi, nàng là cố ý đi, tuyệt đối là cố ý. Vừa tới liền nhằm vào Đào Lâm Money, còn tưởng thiêu chết Đào Lâm. Nàng đến cùng muốn làm thôi nha, còn có thể làm chi? Lòng của phụ nữ mắt tiểu đâu, khẳng định là xem không được chúng ta khác thường, có thể muốn đem chúng ta tất cả đều hại chết. Một cái cao lớn thô kịch nam nhân hồ, khí xoa thắt lưng, trước kia ta kia phụ nữ cứ như vậy, đều ly hôn còn không cho ta hào hảo qua, luôn luôn đi lại tìm việc, rõ ràng chính là cố ý. Có thể nhường một người nam nhân nói ra loại lời nói này, nữ nhân này cũng là không dễ dàng. Không được, chúng ta không thể như vậy buông tha nàng. Nàng có lần đầu tiên còn có lần thứ hai. Lục Hiên Dương giọng nói, Từng Long gật đầu, đối, kiên quyết không thể buông tha nàng. Nữ nhân này chính là không có việc gì tìm chịu. Chúng ta đi tìm Đường giáo sư. Đối, đi tìm Đường giáo sư. Chúng ta ở bên ngoài màn trời chiếu đất, đi sớm về tối sát tang thi, tìm vật tư. Hắn con gái nuôi cư nhiên tưởng hại chúng ta, thật vất vả học điểm này nọ, cho rằng có thể nhiều sát điểm tang thi, nàng lại bật ra muốn giết ta sư phụ. Không được, không được, ta khả nhận không xong, ta cũng nhận không xong, đi một chút đi. Chúng ta phải đi ngay, mọi người thất trùy bát thiệt phụ họa. Một đám người hướng bên ngoài đi đến. Lớp học đại đa số nhân đều là nam nhân, làm việc mạnh mẽ vang dội, cũng không chờ Đào Lâm lên tiếng, bọn họ liền chạy mất. Chờ Đào Lâm theo trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong phòng liền chỉ còn lại có nàng cùng vài cái nữ đồng học. Này vài người đều là các tiểu đội lý nhân, trong ngày thường đại gia quan hệ cũng không tệ. Dương Miêu thấu đi lên, lo lắng hỏi, Đào Lâm, ngươi không sao chứ, ta vừa mới đều hoảng, đều đã quên ta là thủy dị năng giả, ta không sao, Đào Lâm cũng không có bị thương. Nàng phía trước làm tốt chuẩn bị, cho nên hỏa không thiêu nàng, bởi vì Lục Hiên hỏa diễm độ ấm thấp cũng không có cho nàng tạo thành cái gì thương tổn. Cho nên nàng không vấn đề gì. Liễu Duyệt hừ một tiếng, đẩy đẩy Đào Lâm, thật là Đường y y làm. Lục Hiên đương thời bỗng nhiên liền phốc lên đây, Đào Lâm cũng không chú ý nếu phủ là Đường y y vấn đề. Bất quá kia sau nàng nhìn chằm chằm vào Đường y y tới, Đường y y hoảng sợ lo sợ, thậm chí chạy trốn nàng đều xem ở tại trong mắt. Nàng đối Đường y y tối là hiểu biết, tự nhiên nhìn ra được đến, nàng đó là làm chuyện sai lầm sau chột dạ. Nàng là thật không nghĩ tới, Đường y y cư nhiên đã hận nàng, hận đến muốn giết nàng nông nỗi. Dương Miêu đẩy đẩy Liễu Duyệt, được, ngươi đừng thế nào không mở bình sao, biết trong bình có gì. Đường y y phía trước cùng Đào Lâm là tỉ muội, sau này lại nhận Đào Lâm ba ba làm cha nuôi, hai người quan hệ rắc rối phức tạp. Ngươi nhường Đào Lâm nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói ta cạn tỉ muội muốn giết chết ta? Lời này cũng nói không nên lời nha. Liễu Duyệt lơ đễnh hừ một tiếng, ta đã sớm đã nhìn ra, này Đường y y cũng không phải cái gì thứ tốt. Ngươi thế nào nói như vậy a? Dương Miêu hết chỗ nói rồi. Không ngờ như thế, nàng vừa mới liền bạch nhắc nhở. Ngươi không biết, có một lần ta nhìn thấy nàng cùng Tô Tần kia tiện nhân ở cùng nhau. Hai người nói nhỏ, cũng không biết nói cái gì. Vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân, Nàng cùng Tô Tần đi gần như vậy, khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Dương Miêu đẩy đẩy nàng. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, Đào Lâm. Ngươi đừng đem lời của nàng để trong lòng. Ta mang ngươi đi phòng y tế nhìn xem đi. Vạn nhất có cái gì không thích hợp cũng có thể sớm cho kịp phát hiện. Không cần, ta có việc đi trước. Đào Lâm xa xa nhìn đến Vu Dương đã đi tới, vội vàng nghênh đón. Hai người cùng nhau đi rồi. Liễu Duyệt lạnh lùng bĩu môi, túm Dương Miêu nói, đi, chúng ta cũng đi xem. Ta cũng không tin Đường Y Y còn có thể phiên thiên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.